Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 46, nghiêu đầu quái trang bị dương. Tại máy móc nghiêu đầu quái trên thi thể, một cái màu lam nhạt bảo dương đang hiển hiện ở phía trên. Dịch thu đưa tay nhặt lên, nhất thời võng mạc xoát xuất một cái tin tức, người đạt được máy móc nghiêu đầu quái binh pháp sách. Lam sắc, máy móc nghiêu đầu quái binh pháp sách. Lam sắc, phẩm chất, lam sắc nơi sản sinh. Nghiêu đầu quái thiên đường vật phẩm đẳng cấp. 5 loại hình, tiêu hao phẩm thời hạn có hiệu lực. 24 tiếng đồng hồ miêu tả. Sử dụng đạt được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. PS. Có thời hạn có hiệu lực vật phẩm phải tại thời hạn có hiệu lực bên trong sử dụng. Tại thời hạn có hiệu lực vật phẩm có thể sẽ trực tiếp tiêu thất hoặc là mất đi hiệu lực. Dịch thu trong chớp mắt hai mắt tỏa sáng. Lấy hắn đẳng cấp mà nói. Máy móc nghiêu đầu quái binh pháp sách cũng là 5 cấp. Như vậy rất có thể hắn sử dụng có thể trực tiếp đạt được tối cao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu đoán chừng nếu như không phải là cuối cùng độ khó qua cửa ban thưởng. Trước mắt một mình tùy cơ phó bản qua cửa ban thưởng đại khái ngay tại 1.000 điểm thông dụng kinh. Niệm tả hữu quanh quẩn một chỗ. Cũng chính là nếu như từng máy móc nghiêu đầu quái đều rơi xuống binh pháp sách lời đánh chết một cái. Máy móc nghiêu đầu quái liền không sai biệt lắm tương đương với tiếp theo một mình tùy cơ phó bản. Trung quy căn cứ vào dịch thu đẳng cấp, cho dù không phải là 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cũng không đến mức là 100 điểm. Ở điểm này tổng võng còn không có kế thừa chim cánh cụt huyết mạch. Dựa theo chim cánh cụt cách làm, 100.000 như vậy 99.9% là 100. Đây là chim cánh cụt tùy cơ ban thưởng phép tính. Trước mắt nghiêu đầu quái thiên đường còn có trọn vẹn 14 đầu máy móc nghiêu đầu quái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm thấy rất có mang đầu. Đương nhiên những cái này xa trước không kéo. Dịch thu đối với máy móc nghiêu đầu quái thủ hộ bảo dương rất cảm thấy hứng thú. Nghiêu đầu quái nơi trú quân cây còn lại quả to 2 đầu nghiêu đầu quái 1 đầu bởi vì ngăn trở máy. Móc nghiêu đầu quái đường mà bị chém lật. Một đầu khác đang kéo dài hơi tàn địa đứng ở bảo dương bên cạnh thủ hộ. Nó một cái cánh tay lúc trước trong hỗn loạn bị chặt đoạn. Đại lượng mất máu tươi khiến cho nó hiển lộ có chút có vẻ. Bất quá khi nó phát hiện dịch thu tiếp cận, vẫn dùng nó chuông đồng mắt to hung dữ địa nhìn chằm chằm dịch thu. Đoán chừng nếu không là thực tại không có khí lực, nó có thể nhắc tới búa liền chém qua. Dịch thu một chân trực tiếp đá chết nó, thương cảm cái gì là không tồn tại, hắn sẽ không lấy hành hạ đến chết địch nhân làm thú. Cũng sẽ không bởi vì mềm lòng mà buông tha địch nhân. Người đánh chết hộ vệ nghiêu đầu quái, người đạt được 2 điểm bí cảnh điểm tích lũy, trước mắt người bí cảnh điểm tích lũy là 53 điểm, đừng nói là đầu nghiêu đầu quái. Chính là một cái mị lực 20 tiểu tỷ tỷ, chỉ cần là địch nhân, dịch thu tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường dịch thu tiếp xúc đến nghiêu đầu quái trong doanh địa tản ra kim sắc sáng bóng bảo dương. Nhất thời võng mạc thượng đổi mới xuất một cái nhắc nhở. Có hay không nhặt nghiêu đầu quái vũ khí dương, lam sắc, nhạt, tuy rất buồn bực vì sao lóe kim quang là lam sắc phẩm chất. Thế nhưng dịch thu còn là nhanh chóng lựa chọn nhặt, mặc kệ như thế nào đều là một cái bảo dương, không có không cầm đạo lý. Đang tại thử thu nạp bảo dương, một cỗ vô hình ba động bắt đầu ở bảo dương phía trên lan tràn. Dịch thu có thể phát giác được bảo dương nhan sắc đang từ từ biến nhạt. Lấy dịch thu không chính xác đoán chừng, bảo dương hoàn toàn bị thu nạp ít nhất phải 2 phút đồng hồ. Bất quá bây giờ nghiêu đầu quái nơi trú quân đã bị dịch thu trống rỗng. Ngược lại là không cần lo lắng có gì yêu thiêu thân. Rất nhanh 2 phút đồng hồ liền đi qua. Bảo Dương triệt để tiêu thất. Dịch Thu trước mắt đổi mới mấy cái tin tức. Người nhặt nghiêu đầu quái trang bị Dương. Lam sắc, xin chú ý, nghiêu đầu quái trang bị Dương đã bị nhặt. Trước mắt đổi mới còn thừa thời gian 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ. Trước một mảnh là thông tin cá nhân, đằng sau một mảnh là khu vực tin tức. Bất quá trước mắt bí cảnh bên trong liền Dịch Thu cùng lép hai người. Dịch Thu cảm thấy ít người cũng là chuyện tốt, ít nhất tài nguyên phong phú. Tuy khả năng máy móc nghiêu đầu quái vương là đổi không hết, thế nhưng máy móc nghiêu đầu quái cũng là bút rất lớn lợi ích thu được. Dịch Thu cân nhắc 15 cái máy móc nghiêu đầu quái. Hắn và lép hai người đoán chừng một ngày là soát chẳng phải nhiều. Hắn có dựa vào Exposo phối hợp vui phấn. Thế nhưng hắn hiện tại một lần chỉ có thể dùng 5 lần Exposo. Về sau phải đều huyết mạch năng lượng khôi phục. Hơn nữa hắn vật phẩm trong ba lô vôi phấn hàng tồn đã sử dụng hết. Còn cần rời khỏi bí cảnh đi mua. Khá tốt bí cảnh là hắn mở ra. Tự nhiên không cần tiền vé vào cửa cái gì. Bí cảnh cùng địa cầu thời gian tỷ lệ cùng phó bản cùng chiến dịch bất đồng. Bởi vì là căn cứ vào vị diện ba động hình thành. Bởi vậy bí cảnh cùng địa cầu liên hệ so với phó bản cùng chiến dịch cùng địa cầu liên hệ càng thêm chặt chẽ, thời gian lưu tốc trên căn bản là 1:1 tỷ lệ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu bắt đầu xem xét vừa mới nhặt trang bị Dương. Nghiêu đầu quái trang bị Dương, lam sắc, phẩm chất, lam sắc loại hình, bảo Dương đẳng cấp, 5 bảo Dương mấu chốt từ. Nghiêu đầu quái, trang bị miêu tả, pháp bảo này Dương phải tại phong ấn kỳ qua đi mới có thể sử dụng. Mở ra pháp bảo này Dương có thể đạt được lam sắc phẩm chất 5 cấp trang bị. Pháp bảo này Dương hội tùy cơ đổi mới tại nghiêu đầu quái bí cảnh quái vật tinh anh trong doanh địa. Nhặt sẽ ở 24 tiếng đồng hồ đổi mới, dung hợp cùng tên bảo Dương sẽ tăng lên bảo Dương phẩm chất. Bảo Dương tối cao đề thăng phẩm chất vì ám kim, cư nhiên có thể dung hợp. Dịch Thu là lần đầu tiên gặp loại này bảo Dương, bất quá loại này cơ chế hắn còn là rất ưa thích. Trung quy bí cảnh còn thừa lại 9 thiên, hắn chỉ ở bản vị diện diễn đàn thượng mở ra 3 ngày. Cũng liền nói dù cho ngày mai cùng hậu thiên bảo Dương hắn đều không có cầm đến. Còn lại 7 cái bảo Dương cũng đầy đủ hắn thăng cấp thành ám kim. Nếu như thăng cấp cơ chế là một cái bảo Dương đề thăng một lần phẩm chất. Nghiêu đầu quái thiên đường từ trên cao bao quát nhìn chính là một cái bánh nướng hình xâm lâm. Biên giới thượng là hiện ra u quang bình chướng không gian. Ở giữa nhất khu vực dạ dạ một cái lập lòe ngân quang hồ nước. Bên cạnh hồ chính là thủ lĩnh quái vật điểm nảy sinh mới. Hôm nay đổi mới thủ lĩnh quái vật là máy móc nghiêu đầu quái vương. Dịch Thu xa xa nhìn qua. Đó là một cái 5 mét cao quái vật khổng lồ. Như máy móc nghiêu đầu quái phóng đại bản. Thế nhưng so với máy móc nghiêu đầu quái, máy móc nghiêu đầu quái vương trên người huyết nhục bộ phận càng thêm thưa thớt. Gần như hoàn toàn bị màu đỏ thẫm thiết giáp chợt bao phủ. Nhìn lên cấp nhân một loại rất khó ra tay cảm giác. Nó vũ khí là một chuôi 2 mét dài hơn cự phù. Nhìn lên sức nặng không nhẹ. Máy móc nghiêu đầu quái bên cạnh trả lại bảo vệ xung quanh lấy 3 đầu máy móc nghiêu đầu quái cùng hơn 10 đầu nghiêu đầu quái. Dịch Thu nhìn căn bản không có động thủ tâm tư trực tiếp rút lui. Đây không phải hiện giai đoạn hắn có thể đổi qua. Nếu như người hầu số cứng rắn trồng chất, Dịch Thu đoán chừng ít nhất là 20 người 5 cấp người chơi mới có tư cách thử. Nếu như là vũ khí nóng, phải dùng APG trở lên vũ khí hạng nặng mới có tác dụng. Cho dù viên đạn có thể đánh mặc máy móc nghiêu đầu quái vương trang giáp. Thế nhưng căn cứ vào nó hình thể, viên đạn tổn thương cũng chẳng phải hữu hiệu. Bởi vậy Dịch Thu tạm thời đem săn bắn mục tiêu định vì máy móc nghiêu đầu quái. Lườm nhất nhãn bí cảnh tin tức, trước mắt máy móc nghiêu đầu quái còn thừa số lượng vẫn là 14, 15. Dịch thu mèo tại trong bụi cỏ né tránh một đội tuần tra hộ vệ nghiêu đầu quái. Tiếp tục tìm kiếm kế tiếp doanh bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.